Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, loạn. Thật trẻ tuổi trí nhân. Cứ việc Lý Mục bề ngoài cũng là người trung niên. Trên người dồi dào huyết khí mang đến dày đặc tóc. Còn có trên da ánh sáng lộng lẫy. Nhìn liền so với hắn trẻ trung hơn rất nhiều. Hai người vẫn là lần thứ nhất chính là gặp mặt. Chỉ là mới vừa gặp mặt. Hai người nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong sát ý dày đặc. Ngươi lá gan không nhỏ. Dám cùng ta huyền môn đối nghịch. Ta bổn vốn vô ý cùng các ngươi huyền môn là địch. Chỉ là các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta. Không xuất thủ không được giết chết. Đó cũng không phải là ngươi giết đệ tử ta nguyên do. Nhìn, chỉ có thể là các ngươi giết ta. Không thể ta phản kháng. Đây không phải cường quyền tư tưởng sao? Lý Mục hai tay mở ra. Tâm thần âm thầm liên hệ hệ thống. Công lực đã vận chuyển tới đỉnh cao. Môn chủ nhìn chằm chằm Lý Mục. Chờ đợi Lý Mục lộ ra kẽ hở. Hai người nhìn như tán gẫu. Kỳ thực đều ở làm tức giận đối phương. Chờ đợi đối phương không nhịn được tâm tình xuất hiện gợn sóng. A, người không vì thân nhân ngươi ngẫm lại. Trêu chọc ta huyền môn. Bọn họ cũng sống không nổi. Ngươi lời này sai rồi. Ta nếu dám trêu chọc các ngươi. Cũng sẽ không để cho các ngươi huyền môn có thể tiếp tục vô pháp vô thiên xuống. Các ngươi không bao lâu nữa. Cũng sẽ chơi xong. Lý Mục híp mắt tự tin nói. Môn chủ ánh mắt co rụt lại. Hai người lẫn nhau đều ở uy hiếp đối phương thân bằng hảo hữu. Tựa hồ bọn họ huyền môn trêu chọc tới như vậy một vị cao thủ. E sợ huyền môn thật sự muốn xong. Hướng về hắn đầu hàng hòa giải. Không thể. Duy nhất một con đường. Chính là giết hắn. Lý Mục tay hơi động. Trong tay có thêm một cái trường kiếm. Chính là giờ khắc này. Giết. Lý Mục động đồng thời. Môn chủ cũng động. Đương. Giao kích thanh dung khắp toàn bộ Yên Sơn. Hà tương đương ngươi cho rằng ta một môn chủ một môn phái không điểm thủ đoạn. Huyền môn đệ tử, nhiều năm giang hồ rèn luyện mới có cơ hội trở thành môn chủ hậu tuyển nhân. Ánh kiếm bắn ra bốn. Phía, kiếm 18, Lý Mục trường kiếm vẽ ra thập tự. Kinh nghiệm giang hồ thế nào? Ở thực lực cường đại trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều sẽ sụp đổ. Phá không, đương. Kiếm 18 bị ngăn cản hạ xuống. Kiếm 19. Lý Mục quơ thánh linh kiếm pháp. Một chiêu kiếm kiếm tước hướng về môn chủ. Phá thần. Kiếm 22. Phá linh. Ánh kiếm lấp lóe. Hai người một đường hướng bắc chém giết. Người này phá kiếm pháp. Còn rất lợi hại mà. Nơi nào đó trong núi rừng. Chu vi cây cối đều bị chặt đứt. Từng mảng màu xanh lục ngã xuống. Ta đây là phá huyền kiếm pháp. Chính là ta huyền môn cao cấp nhất kiếm pháp. Người đó kiếm pháp. Dĩ nhiên không kém gì ta huyền môn đệ nhất kiếm pháp. Huyền môn môn chủ kinh ngạc nói. Ta đây là thánh linh kiếm pháp. Lợi hại ngươi còn không có nhìn thấy đây. Ngươi có thể chết ở thánh linh kiếm pháp bên dưới. Cũng là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận. À tương đương chưa từng nghe nói. Phỏng chừng không biết từ nơi nào nhặt được kiếm pháp. Giết tương đương phá huyền. Huyền môn môn chủ tinh thần lực bạo phát. Lĩnh vực triển khai. Kiếm 23. Đồng dạng. Lý Mục kiếm pháp rời khỏi thân thể. Hai người kiếm pháp chiếu sáng phương Bắc. Thiên Long Giang tiền tuyến. Lần này chúng ta toàn bộ điều động. Ba người một tổ tuyệt không thành phần mở. Nếu như gặp phải chuyện gì. Đúng lúc phát sinh tín hiệu. Ăn mấy lần thiệt thòi sau khi huyền môn nội môn đệ tử bắt đầu kiểm điểm. Một lần nữa bố trí nhân thủ. Lấy ra 200% thái độ đối xử hai cái hoàng tử đến. Ngay đêm đó, huyền môn nội môn đệ tử tạo thành ám sát đội ngũ giết hướng về phía triều đình quân đội lều lớn. Lúc này, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử hai phòng nhân mã rằng co. Lưu An không muốn quân quyền. Hai huynh đệ vì tranh cướp quân đội lão đại, mà không ai nhường ai. Lục đệ, ca ca chính là ca ca. Ra ngoài ở bên ngoài muốn nghe ca ca. Tam hoàng tử tự nhiên không muốn từ bỏ quân đội quyền khống. Chế, tam ca, ở trong cung, Ta xưng hô tam ca của ngươi. Bàn về năng lực, bàn về người theo đuổi. Ta đều ở ngươi bên trên. Bên cạnh ngươi có điều ba vị ngự linh cảnh cao thủ. Mà ta năm cái, hai cái vẫn là ngự linh cảnh hậu kỳ. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách cùng ta tranh sao? Lục đệ, ngươi lời này chính là con mắt không huynh trưởng rồi. Tam hoàng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm lục đệ. Xác thực, lão lục giao thiệp rộng. Ở trên giang hồ có không ít người theo đuổi. Mọi người mẫu hậu đều là quý phi. Chỉ là ngươi ra đời sớm 2 năm mà thôi. Lục hoàng tử không phục. Ha ha, tương đương hai tiểu tử này. Đều lúc này còn tranh. Ta xem các ngươi hay là đi dưới cửu tiền tranh đi. Vèo, tương đương lần lượt từng bóng người từ chung quanh chạy tới. Đem tam hoàng tử cùng lục hoàng tử nghi hoặc vây quanh ở trung tâm. Ai? Giết các ngươi người. Huyền môn đệ tử nói. Bảo vệ điện hạ. Giết. Trong quân đao kiếm thanh nổi lên bốn phía. Tam hoàng tử lục hoàng tử. Sắc mặt trắng bệch. Làm sao cũng không có nghĩ đến. Lúc này đối phương sẽ giết lại đây. Hơn nữa vừa ra tay. Cứ như vậy hơn cao thủ. Xong. Tiếng la giết một mảnh tiếp theo một mảnh. Ngày kế hừng đông. Trung quân lều lớn quanh thân mới thu thập sạch sẽ. Đem tam hoàng tử cùng lục hoàng tử thi thể đuổi về kinh đô đi. Tướng quân sắc mặt sầu khổ. Tứ hoàng tử Lưu An đi ra nói rằng. Này vài tên thích khách thi thể cũng đưa đi kinh đô đi. Dù sao cũng là tam ca cùng lục đệ liều mạng kết quả. Không thể đem công lao của bọn họ cho tàn phá. Là tam hoàng tử cùng lục hoàng tử đồng thời bị đâm giết tin tức truyền quay lại kinh đô sau. Bị ngột ngạt hồi lâu, quân dân kềm nén không được nữa. Hoàng đế hai đứa con trai đều chết hết. Cùng rất nhiều binh lính cùng tướng quân như thế chết ở tiền tuyến. Giết Triệu gia, đánh bại quân đảo chính. Hoàng đế liền thất, mất hai tử, không biết đau thành dạng gì. Kinh đô thị dân tăng vọt, cảm xúc vẻn vẹn chỉ bạo phát nửa ngày. Đã bị mặt khác một loại âm thanh thay thế. Đây là Lưu gia thiên hạ. Bọn họ người nhà họ Lưu không chính mình bảo vệ. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta bảo vệ? Bọn họ ra tiền tuyến chẳng lẽ không nên sao? Hoàng đế nhiều như vậy nhi tử. Chết cái hai cái cũng không tính là gì. Hắn là không phải thật sự đau lòng còn khó nói. Nghe nói này hai cái hoàng tử là bởi vì tranh. Cướp quân đội quyền chỉ huy. Nội đấu. Mới cho Triệu gia cơ hội. Không trách Triệu gia lòng dạ ác độc. Dần dần loại thanh âm này từ từ vượt trên trước thanh âm của thành kinh đô chủ Lưu. Lại là Hắc Long hội truyền bá loại này tin tức. Bên trong ngự thư phòng, hoàng đế mặt đen thành đáy nồi. Hai đứa con trai bị đâm giết đau còn chưa khôi phục, lại xuất hiện loại này đồn đại. Trên vết thương sát muối một điểm không quá phận. Hai cái vô liêm sỉ. Trên chiến trường tranh cướp quyền chỉ huy. Nghĩ đến hai đứa con trai chủ yếu vẫn là bởi vì nội đấu. Cho đối phương cơ hội. Hoàng đế tâm như cùng bị kim đâm quá như thế. Phốc, tương đương một ngụm máu tươi từ cuống họng phun ra. Bệ hạ, bảo trọng a, chẫm đều phải bị bọn họ tức chết rồi. Hỏi một chút còn lại hoàng tử. Còn có ai đồng ý đi tiền tuyến? Bệ hạ, đã không có. Thực sự là một đám nghiệt tử a. Hoàng đế ngửa mặt lên trời thở dài. Bệ hạ, kính xin bớt giận, long thể trọng yếu. Nhiều như vậy hoàng tử, đều đang không có nhị nhị bớt lo. Nghĩ đến nhị nhị, hoàng đế ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Sau đó lại lạnh lùng nghiêm nghị lên. Truyền lệnh, lùng bắt Triệu lão thất. Đưa hắn cho ta nắm lấy đoạn tay chân đưa đến tiền tuyến cho Triệu gia người tốt ngắm nghía cẩn. Thận, bệ hạ, chuyện này. Chấm ngoặc kép, mấy cái thần tử còn có thái giám có chút khó khăn. Triệu gia những người khác dễ bàn. Này Triệu lão thất ai cũng biết là hoàng đế con rể. Không tốt ra tay, cũng không dám ra tay. Đối phương phản kháng, bọn họ nên làm như thế nào? Chấm, chỉ có thể xin lỗi nhị nhị rồi. Cũng may mà nhị nhị ở Triệu gia thám thính tin tức. Việc này kết thúc, chấm sẽ cho nàng một lần nữa tìm một thật vị hôn phu. Lúc này, trong cung cao thủ đi tới Triệu gia, nhưng mà Triệu gia rỗng tuếch, trưởng công chúa điện hạ chẳng biết đi đâu. Kinh đô Mỗ Thanh lâu bên trong, Nhị nhị nhìn chằm chằm Triệu Lão Thất môi trắng bệch. Nàng phát hiện Triệu Lão Thất một bí mật động trời. Nếu như hôm nay không phải là bị người cưỡng bức mang ra Triệu gia, hắn căn bản là không nghĩ tới Triệu Lão Thất còn có nguồn thế lực như vậy. Người dĩ nhiên là Hắc Long hội thủ lĩnh. Nhị nhị thử dò xét nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.